Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, trong truyền thuyết Thánh Thành Trung Châu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1650, trong truyền thuyết Thánh Thành Trung Châu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mấy luyện khí đại sư mang Lâm Phong bọn họ quen thuộc Hạ Diễm Kim Tháp. Lập tức liền làm cho Lâm Phong đám người đều tự rời đi. Chính mình Diễm Kim Tháp khách khanh lệnh, Lâm Phong tại đây Diễm Kim trong tháp quay lại tự do, không sẽ phải chịu hạn chế. Thậm chí, hắn muốn đi vào một ít bảo tháp trong tu luyện cũng là dễ dàng, không ai sẽ ngăn cản hắn. Lúc này, tại một tòa đại địa bảo tháp ở giữa, bên trong cùng sở hữu 9 tầng không gian. Tầng thứ 3 trong không gian, nhất đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, thình lình chính thị Lâm Phong. Cái này bảo tháp nội bộ không gian thác loạn, một cổ rất nặng không gian áp bách tại Lâm Phong trên người. Mặc dù chỉ là ngồi ở bên trong, Lâm Phong đều có thể đủ cảm thụ được hơn 10 thậm chí hơn 100 lần kinh khủng trọng lực. Không chỉ có như vậy, nơi này khắp không gian sẽ không ngừng trên dưới rung động. Tựa hồ là không gian thác loạn nữ khúc, có thể dùng cổ nặng nề đại địa lực càng mạnh hoành đáng sợ. Bảo tháp trong tất cả đều bị lộ ra đại địa lực lượng, có thể làm cho nhân càng thêm khắc sâu cảm ngộ đại địa. Lâm Phong mở mắt, nhìn về phía trước thác loạn không gian không ngừng biến ảo. Trong lòng sở ngộ, hắn đại địa áo nghĩa tuy rằng đã đến cực hạn nơi, nhưng thủy chung không có thể đột phá hóa thành pháp tắc lực lượng. Bởi vì hắn đối đại địa cảm ngộ còn chưa đủ, chân chính đại địa pháp tắc mới có thể cùng mảnh không gian này nhất dạng, có thể huyễn hóa ra các loại bất đồng lực lượng. Kinh khủng nặng nề trọng lực không gian, đại địa lao tù, những thứ này đều là đại địa lực lượng giao phó cho. Hỏa diễm pháp tắc là cuồng bạo, đốt diệt tất cả, vô khổng bất nhập, là một loại mất đi uy lực. Đại địa pháp tắc lại cùng hỏa diễm là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có là đại địa, bất luận cái gì bất đồng pháp tắc cũng ẩn chứa có chiều sâu lực lượng đi đào móc, vô cùng vô tận, kim chủ phong duệ, vô kiên bất tồi, kim hệ pháp tắc chắc là chưa từng có từ trước đến nay. Đồng dạng cũng là cứng rắn nặng nề, sáng tạo những bảo tháp nhân đều một ít kinh khủng cường giả, bọn họ tại các đại lĩnh vực của mình trong có cường đại lĩnh ngộ mới có thể đem những bảo tháp sáng tạo ra đến. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên mấy tầng bảo tháp không gian. Nếu là trở lên đi, bên trong bao dung đại địa lực lượng sẽ càng mạnh, thậm chí có thể làm cho hắn vô pháp thích ứng cái loại này thác loạn đại địa lao tù đã kinh khủng trọng lực. Vị trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vạn pháp đều có cộng thông chi sử. Ta đối đại địa lĩnh ngộ một thời vô pháp đột phá đến pháp tắc hoàn cảnh, còn đi thử lĩnh ngộ hệ khác lực lượng, tìm kiếm đột phá cơ hội. Lâm Phong đứng dậy, lập tức đi ra đại địa bảo tháp ở giữa. Hỏa hậu chưa tới, mặc dù vẫn đắm chìm trong ở đây lĩnh ngộ cũng là đồ lao vô công. Pháp tắc không có dễ dàng như vậy thành tựu, bằng không cũng sẽ không có nhân người nhiều như vậy mượn mệnh cách lực lượng đi đột phá võ hoàng cảnh giới. Sở dĩ Lâm Phong sẽ không vẫn đứng ở đại địa bảo tháp ở giữa không đi. Cái này diễm kim bên trong tháp bộ tiểu thế giới trong có các loại mạnh mẽ bảo tháp, không tốt hảo lĩnh ngộ một phen, há có thể không làm. Thất vọng mình chuyến này. Thời gian kế tiếp, Lâm Phong đắm chìm trong các hệ bảo tháp ở giữa tu luyện, không dám trễ nãi thời gian. Hắn tu luyện trận đạo đã dùng đi một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay, nên nỗ lực tại võ đạo có tăng lên, tranh thủ sớm ngày phá tôn nhập hoàng. Tại đây diễm kim trong tháp có cơ hội tốt như vậy, trước đem cơ sở đánh lao cố đến, đợi được một ngày kia cơ hội hàng lâm, là được phá tôn nhập hoàng cảnh, Thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, Lâm Phong đắm chìm trong các hệ lực lượng lĩnh ngộ trong tu luyện. Trong lúc vô tình đã có bán niên thời gian trôi qua. Lúc này, tại Diễm Kim Tháp, một tòa hỏa diễm trên bảo tháp, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở đó. Một người trong đó thân thể trường bào màu tím, tượng trưng cho hắn thân phận tôn quý, thất cấp luyện khí đại sư. Là bên cạnh hắn người thì là ăn mặc quần áo thanh nhã quần dài, rất là mỹ lệ, nhường lộ qua nhân nhịn không được đầu đi kinh diễm nhãn thần. Cái này lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên là Mộc Lâm Tuyết cùng với của nàng sư tôn. Tại vàng dòng trường bào luyện khí đại sư cùng sư tôn hai người dưới sự trợ giúp, nàng như trước dùng chừng bán năm mới đưa cửu đầu xà hoàng thú hỏa luyện hóa hết. Có thể thấy được ngọn lửa kia có bao nhiêu này cuồng bạo khó luyện. Dù sao Mộc Lâm Tuyết thực lực so sánh với thú hỏa mà nói có chút thấp, căn bản vô pháp ngăn chặn. Mặc dù là hôm nay, nàng cái gọi là luyện hóa cũng không phải hoàn toàn luyện hóa, mà là đem một phần trong đó hỏa diễm lực lượng niêm phong cất vào kho tại trong cơ thể nàng. Theo nàng thực lực chậm rãi trở nên mạnh mẽ, có thể không ngừng từ trung hấp thu lực lượng, đề thăng tu vi. Lâm Tuyết, nửa năm qua này vẫn căng thẳng tâm thần, hôm nay có thể buông lỏng hả? Áo bào tím đại sư mỉm cười nói, ta còn hào, chỉ là khổ cực sư tôn. Mộc Lâm Tuyết nhu cùng cười, đến là chân thành cảm kích, nếu thân ta cho ngươi sư tôn, những liền đều ta phải làm. Hôm nay ngươi luyện hóa cái này cửu đầu xà hoàng thú hỏa, sau đó thực lực đề thăng sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể bước qua võ hoàng đạo khảm này, thành hoàng lúc cũng như vậy, có thể không ngừng hấp thu hỏa diễm lực lượng đề thăng mình. Ta tin tưởng ngươi sau này thành tựu nhất định sẽ cao hơn ta. Áo bào tím đại sư mỉm cười nói. Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười hạ. Nàng cũng mong muốn sau này mình có thể trở thành cường đại luyện khí sư. Sư tôn, ngươi mệt nhọc lâu như vậy, đi nghỉ ngơi sao? Không cần phải xen vào ta, tự ta tùy tiện đi một chút. Mộc Lâm Tuyết quay đầu lại quay áo bào tím đại sư mỉm cười nói. Có thể dùng áo bào tím đại sư tiếu nhìn nàng. Ngươi là muốn đi tìm của ngươi tiểu tình nhân sao? Ngạch. Mộc Lâm Tuyết nghe được áo bào tím đại sư trêu chọc lời của lộ ra thần sắc khó xử. Ánh mắt hơi có e lệ. Thấp giọng nói. Sư tôn, ta và Lâm Phong Trích là bằng hữu. Hắn là bởi vì cha ta mới tới giúp ta. Thì tính sao? Ta gặp các ngươi quan hệ không phải thật tốt sao? Tình nhân không đều bắt đầu từ bằng hữu này. Áo bào tím đại sư vừa cười vừa nói. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết trong lòng hơi nhúc nhích. Hình như có ta ý động. Lâm Tuyết, cửu tiêu đại lục biển vô tận. Diễm Kim Thành cũng chỉ là cửu tiêu đại lục chi thanh tiêu góc. Lấy Lâm Phong bày ra thiên phú, thành tựu của hắn chắc chắn là đáng sợ. Hay là một ngày kia có thể danh chấn thanh tiêu. Hôm nay ngươi cùng Lâm Phong giao hảo. Hơn nữa rồi hướng hắn có ý định, tức liền chủ động ta cũng không có. Bắt được chính là bắt được. Mà một khi bỏ qua, hay là ngày khác sẽ gặp thương tiếc. Áo bào tím luyện khí đại sư quay Mộc Lâm Tuyết nói rằng. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết trầm mặc không nói. Sư tôn, ta đi trước. Trong lúc bất chợt, Mộc Lâm Tuyết quay áo bào tím đại sư mỉm cười hạ. Lập tức thân hình lóe ra lên. Có thể dùng áo bào tím đại sư thần sắc sửng sốt. Theo Mộc Lâm Tuyết phương hướng ly khai nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một đạo thanh niên thân ảnh chính ở trên hư không dẫm trận tại chỗ. Cảnh này khiến trên mặt của hắn lộ ra một cái tiêu ý. Tiểu nha đầu này, không sai, đạo kia hư không dẫm trận tại chỗ thanh niên thân ảnh tự nhiên là Lâm Phong. Cảm thụ được tiếng gió thổi phất qua, Lâm Phong liền thấy Mộc Lâm Tuyết dẫm trận tại chỗ mà đến. Nhất thời trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết đi tới Lâm Phong bên cạnh, hơi gỡ gỡ cái trán sợi tóc, dáng tươi cười ngọt. Lâm Tuyết, tu vi của ngươi tinh tiến không ít. Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết liếc mắt, liền phát hiện nay Mộc Lâm Tuyết khí tức vững hơn Cố Cường Thịnh vài phần. Đã có đỉnh chi thế, cũng nhìn không thấu ngươi. Lâm Phong, ngươi sớm đã thành nắm trong tay thiên bội đại thế lực. Áo nghĩa cũng dĩ đạt đến cực hạn, hôm nay còn kém một cái thành hoàng cơ hội sao? Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, người này khi tiến vào diễm kim trong tháp mặt trước đã có thể chém qua bước vào võ hoàng cảnh giới. Viêm Phong, hôm nay nửa năm qua này, Lâm Phong thực lực phải có lại tiến bộ, không biết có thể hay không chém giết vững chắc cảnh giới võ hoàng cường giả. Nếu là nói vậy, liền thật là đáng sợ. Có lẽ vậy, Lâm Phong nở nụ cười hả, cũng không có phủ nhận, thực lực của hắn hôm nay xác thực đến rồi điểm tới hạn. Bất quá muốn đạp tôn nhập hoàng, sợ là còn không dễ dàng như vậy. Viêm Phong tại suýt nữa bị hắn chu diệt thời gian chờ đến cơ hội. Hắn cơ hội, chẳng biết lúc nào gặp phải. Ngươi ở đây là muốn đi nơi nào? Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong mỉm cười hỏi đạo. Ta nghĩ Hoa Tử Kim luyện khí đại sư. Hỏi hắn phải một bức ngọc giản địa đồ. Ta đối Cửu Tiêu đại lục bản đồ còn không hiểu nhiều lắm. Nghe được Lâm Phong đến Mộc Lâm Tuyết thần sắc vi ngưng hạ, trong lòng sinh ra vài phần khác thường tâm tình. Quả nhiên, cái này Diễm Kim Thành không có khả năng có thể ràng buộc được Lâm Phong. Tim của hắn rất lớn, đã đang tìm Cửu Tiêu đại lục bản đồ. Cửu Tiêu đại lục bản đồ quá lớn, căn bản là vô cùng vô tận. Theo chúng ta chỗ ở Thanh Tiêu nơi, liền bao gồm vô tận địa vực. Sổ chi bất tận sinh linh, muốn một bức hoàn chỉnh ngọc giản địa đồ, mặc dù là Tử Kim đại sư cũng không có khả năng có. Mặc dù là Thanh Tiêu nơi bản đồ, cũng cực làm khó. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong nói tiếng, có thể dùng. Lâm Phong đôi mắt khẽ run. Thanh Tiêu nơi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Thanh Tiêu hai chữ. Hơn nữa, cái này Thanh Tiêu chắc là hiếu quan Cửu Tiêu đại lục tên này tồn tại. Lâm Tuyết, cái này Thanh Tiêu là chỉ cái gì? Lâm Phong tiến lên một bước, đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh hỏi. Mộc Lâm Tuyết hơi có ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Phong thậm chí ngay cả Thanh Tiêu cũng không biết. Cụ thể là ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta nghe, Cửu Tiêu đại lục bản đồ có 9 đại khối. Đó là cái gọi là Cửu Tiêu. Cửu Tiêu chia ra làm Thần Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Đan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc Tiêu, Lang Tiêu, Tử Tiêu, Quá Tiêu, là chúng ta Diễm Kim Thành chỗ nơi. Đó là Cửu Tiêu đại lục Thanh Tiêu địa vực một người trong đó địa phương. Cửu Tiêu đại lục Cửu Tiêu cũng không có tẫn mở mang. Thanh Tiêu cũng giống vậy, là diễn biến không biết nhiều ít kỷ nguyên thế giới. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong giải thích một tiếng, có thể dùng. Lâm Phong trong lòng ba động, hắn đương nhiên minh bạch Cửu Tiêu đại lục rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hắn đã từng sinh hoạt một cái thế giới, chỉ là tiểu thế giới mà thôi, hơn nữa còn là tại 9 đại tiên cung thiên bảo như vậy sát biên giới giải đất. Có thể thấy được cái này Cửu Tiêu đại lục biển trình độ. Thánh thành Trung Châu, có hay không nơi này tồn tại? Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết hỏi một tiếng. Tại tiểu thế giới trong, tất cả mọi người cho rằng cái gọi là đại thế giới chính Thánh thành Trung Châu. Thánh thành Trung Châu là chân thật tồn tại. Chính Thanh Tiêu cả vùng đất một tòa thiên đứng đầu thành, cũng là 18 thiên đứng đầu trong thành vô cùng trọng yếu một tòa thiên đứng đầu thành. Chính Thanh Tiêu thánh địa, điểm ấy, Thanh Tiêu nơi nhân cũng đều là biết đến. Thế nhưng ta chưa từng có đi qua, chỗ đó sợ rằng cực xa. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, nàng đến là hướng tới 18 thiên đứng đầu thành, sẽ cường đại dương nào? Thật tồn tại, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Hơn nữa, còn là thanh tiêu phi thường chứ danh một tòa thiên đứng đầu thành. Mọi người đều biết, bởi vậy tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, bọn họ đối tiểu thế giới nhân cũng dối xưng đại thế giới chính là thánh thành Trung Châu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.